Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, bờ sông Vong Xuyên. Trong lúc bất chi bất giác, cái này cùng nhau đi tới. Trần Thanh Ân tựa hồ đối với ta biểu hiện cũng không phải lãnh đạm như vậy. Ngẫu nhiên cũng có thể đứng đắn nói với ta thượng hai câu nói. Cái này Xâm La Lâm diện tích nhìn rất lớn. Ta cùng Trần Thanh Ân một đường tiến lên, đi mấy giờ mới đi ra khỏi mảnh này đầu sói người căn cứ. Trong lúc đó, tại Trần Thanh Ân dẫn đầu dưới, chúng ta lại tránh thoát mấy phát đầu sói người đội ngũ. Ngoài ra còn có một chút tiềm phục tại Xâm La Lâm bên trong mãnh thú. Không thể không một lần nữa âm thầm may mắn, lần này tới Xâm La Lâm, gặp cái này đại mỹ nữ. Thật sự là một chuyện vô cùng may mắn sự tình, bằng không rất có thể vừa tiến vào Xâm La Lâm thời điểm, liền đã bị những con sói kia thủ lĩnh cho chặn giết. Cái nào còn có thể đi đến nơi này, trên con đường này, gặp rất nhiều nguy hiểm chỗ, cùng một chút nguy cơ đang tiềm ẩn, Trần Thanh Ân cũng hầu như là có thể mang theo ta tránh thoát khỏi đi. Quả nhiên là bớt nhiều phiền toái. Mỗi một lần nguy hiểm đều là muốn mạng người tiết tấu. Chúng ta trên đường đi tránh né vô số hung hiểm, lại đi ta cảm giác không sai biệt lắm có cả ngày quang cảnh. Chúng ta liền ra cái này Xâm La Lâm, ngay sau đó liền nhìn lớn một mảng lớn hải dương màu đỏ. Ngoài ra còn có một đầu rất dài sông. Bất quá lúc này ta cùng Trần Thanh Ân cũng không dám tùy tiện đi vào, liền núp ở một mảng lớn bỉ ngạn hoa bụi bên trong. Giờ phút này, ta mới nhớ tới hỏi nàng nói: "Thanh Ân muội tử, ngươi là tới này bờ sông Vong Xuyên trộm bỉ ngạn hoa tinh?" Trần Thanh Ân quay đầu nhìn ta một chút, im lặng nhẹ gật đầu. Sau đó, nàng cũng hỏi: "Ngươi cũng là đến trộm bỉ ngạn hoa tinh?" Ta yên lặng lên tiếng, chợt nàng liền biến có chút hiếu kỳ. Chế nhạo lấy nói ra, thật sự là khó có thể lý giải được, liền ngươi dạng này một cái thái điểu, cũng dám một thân một mình đến bờ sông Vong Xuyên trộm bỉ ngạn hoa tinh. Ngươi dạng này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Ta ho khan một tiếng, nhiều lần bị cái này tiểu bà nương xem thường, trong lòng cũng ổ lấy một đám lửa. Bất quá bản lãnh của ta xác thực so cái này tiểu bà nương kém không phải cực nhỏ. Lập tức cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, yếu ớt nói ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Ta năm ngoái thời điểm, thu dưỡng một tên tiểu quỷ, bị người bắt đi về sau một lần nữa luyện hóa. Lúc đầu ý thức bị phong ấn, chỉ có thể trộm cái này bỉ ngạn hoa tinh mới có thể khôi phục nó lúc đầu ý thức. Cho nên liền liều chết tới này đường hoàng tuyền. Nói như vậy, Trần Thanh Ân nhìn ánh mắt của ta liền càng thêm quái dị. Lắc đầu, rất là im lặng nói ra, thật là một cái đồ đần, không phải liền là một tên tiểu quỷ a, bị người luyện hóa, mình lại nuôi một cái chính là, làm gì như thế đại phí trắc trở. Ta nhìn ngươi chính là ăn nhiều chết no. Ngạch, lại một lần nữa bị nàng chế nhạo. Bất quá nàng nói chuyện giọng điệu hiện tại ta cũng đã thành thói quen, lười nhác phản bác, chỉ là nhàn nhạt nói ra, ngươi cho rằng người nào đều cùng ngươi giống như không có tình cảm? Tiểu quỷ kia cùng nữ nhi ruột thịt của ta, người như ngươi là sẽ không hiểu. Trần Thanh Ân sắc mặt chợt liền âm trầm xuống, bị ta chặn lại một câu, hiển nhiên là có chút không cao hứng, âm u nói ra, một hồi chúng ta đều tự tìm từng người bỉ ngạn hoa tinh. Ta nhưng nói cho ngươi, cái này bỉ ngạn hoa tinh cũng không phải dễ nắm như thế. Bờ sông Vong Xuyên, hung hiểm khắp nơi, nguy cơ tứ phía. Ngươi nếu là gặp hung hiểm, ta nhưng lười nhác quản ngươi. Dù sao đồ vật vừa đến tay, chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Ta cảm giác về sau chúng ta là rốt cuộc không thể gặp mặt. Kia liền cũng không còn thấy. Nói, Trần Thanh Ân liền đứng lên, nhấc tay lên bên trong cái kia thanh màu xanh đoản kiếm. hóp lưng lại như mèo liền hướng phía bờ sông Vong Xuyên lặng yên không tiếng động đi tới. Ta chợt cũng cùng với nàng, hóp lưng lại như mèo hướng phía bờ sông Vong Xuyên từng bước tới gần. Thế nhưng là chỉ đi 3-5 bước, trước mặt Trần Thanh Ân liền ngừng lại, rất nhanh liền ngồi xổm ở bỉ ngạn hoa bụi bên trong. Ta hướng đánh giá chung quanh một chút, nhưng gặp từ bờ sông Vong Xuyên một bên đột nhiên đến đây 7-8 cái đầu nghiêu âm sai. Trong tay cầm các thức binh khí, vừa nhìn thấy những này đầu nghiêu âm sai, trong lòng ta lúc này trầm xuống, vội vàng ngã nhào xuống đất. Một trái tim cuồng loạn không ngừng, đã sớm Long Tu chân nhân nói, cái này bờ sông Vong Xuyên có âm sai tuần tra, không nghĩ tới nhiều như vậy, cái này Xâm La Lâm cuối cùng, đã là phòng thủ tương đương yếu kém địa phương, thuộc về việc không ai quản lý khu vực, nơi này đều có nhiều như vậy âm sai, nếu là địa phương khác chẳng phải là càng nhiều. Tại bỉ ngạn hoa bụi bên trong nằm sấp lấy một hồi lâu. Ta không dám nhúc nhích, con mắt hướng phía trước mặt Trần Thanh Ân nhìn lại. Đi theo hành động của nàng liền tốt, nàng làm cái gì ta liền làm cái gì. Dù sao nơi này nàng xe nhẹ đường quen, ước chừng gục ở chỗ này có 10 mấy phút quang cảnh. Ta mới nhìn đến trước mặt Trần Thanh Ân hơi hơi ngẩng đầu lên. Hướng phía bờ sông Vong Xuyên vụng trộm nhìn thoáng qua. Chợt, ta cũng hướng phía chỗ kia nhìn lại. Nhưng gặp lúc này, mấy cái kia âm sai đã đi qua. Biến mất tại sông Vong Xuyên biên giới. Như thế, chúng ta lại đợi 10 mấy phút. Trần Thanh Ân mới lần nữa mở ra bước chân. Tiếp tục hướng phía bờ sông Vong Xuyên mà đi. Hướng phía trước vẫn luôn đẩy vào 10 mấy phút quang cảnh. Chúng ta liền đến bờ sông Vong Xuyên biên giới. Ta có chút đứng lên, hướng phía sông Vong Xuyên bên trong nhìn thoáng qua. Nhưng gặp kia sông Vong Xuyên 10 phần rộng lớn, mặt sông bình tĩnh tựa như là một chiếc gương. Bất quá cái này sông Vong Xuyên bên trong nước lại là một mảnh đen kịt, so mực nước còn muốn đen, thấy thế nào đều giống như một sông nước đọng. Nơi này 10 phần yên tĩnh, an tĩnh thậm chí có chút đáng sợ, cũng không có cảm giác được cái gì dị thường. Tại bờ sông sinh trưởng rất nhiều tươi tốt bỉ ngạn hoa. Trong lúc nhất thời, ta có chút mộng, đột nhiên liền nghĩ không ra như thế nào phân biệt cái nào một đóa hoa là trong truyền thuyết bỉ ngạn hoa tinh. Nhưng mà, làm ta quay đầu đi tìm Trần Thanh Ân thời điểm, phát hiện nàng cũng đột nhiên biến mất không thấy. Lúc này cũng không biết đi nơi nào. Vừa rồi ta còn chứng kiến nàng tại trước mặt của ta. Mặc kệ, hay là tìm được bỉ ngạn hoa tinh đi. Tìm được thứ này, ta liền có thể viên mãn. Dù sao ta là từ Xâm La Lâm bên trong đi ra đến, lần nữa trở lại lúc trở về liền có kinh nghiệm. Chỉ cần trở lại sao sao cùng Long Nghiêu chân nhân bọn hắn hội hợp, chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Ta bắt đầu suy tư Long Tu chân nhân nói với ta bỉ ngạn hoa tinh dáng vẻ. Hắn giống như cùng chúng ta nói, kia bỉ ngạn hoa tinh nhan sắc muốn so với bình thường bỉ ngạn hoa muốn diễm lệ rất nhiều. Mà lại kia bỉ ngạn hoa tinh nhụy hoa chỗ có một cái hình người trái cây. Đúng, giống như chính là cái dạng này. Đột nhiên nghĩ tới, để ta cảm thấy lòng tin tràn đầy. Thế là liền tiếp tục ngồi xổm ở bỉ ngạn hoa bụi bên trong tại bờ sông chậm rãi tìm kiếm kia bỉ ngạn hoa tinh. Nói thật, ta trước kia cũng chưa từng gặp qua bỉ ngạn hoa tinh hình dạng thế nào. Đầy mắt nhìn đi, cảm giác cái này bờ sông dáng dấp bỉ ngạn hoa đều không khác mấy một cái bộ dáng. Tiên diễm ướt át, đỏ giống lửa đồng dạng. Thật phân biệt không ra có cái nào một đóa hoa đỏ đặc biệt một chút. Chỉ có thể từ kia trong nhụy hoa phân biệt ra được một chút chỗ đặc biệt tới. Ta vẫn luôn tìm tòi đến bờ sông. Đột nhiên, có một đóa kỳ lạ bỉ ngạn hoa hấp dẫn ta. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.